có người không nhịn được mà lấy điện thoại ra chơi. Lại 20 phút nữa trôi qua, Tống Kinh cảm thấy không đúng lắm. Đạo diễn Tống, Dương Hoa cách đây không xa mà mãi không thấy Chủ tịch Lâm đến. E là đã xảy ra chuyện, hay là ông gọi điện thoại hỏi giám đốc Mã đi. Đúng lúc này, phó đạo diễn Uông ở bên cạnh nói. Chờ thêm đi, Tống Kinh nhỏ giọng đáp, nhưng lại 20 phút nữa trôi qua. Bọn họ đã chờ gần một tiếng, gọi điện thoại đi, người bên cạnh dè dặt nói. Được, Tống Kinh không do dự nữa, đang định lấy điện thoại ra. Nhưng ông ta vừa lấy điện thoại ra thì bỗng thấy có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị, chính là Mã Hải, cách Trương.